Đế Tôn, chương 2239, Thất Phách Tinh Anh, 1, góc truyện audio.com, Tử Vi Tiên Vương gật đầu nói, nơi này chẳng qua là thí luyện chàng cào nguyên thủy chi địa cũng không phải là nguyên thủy chi địa chân chính, chỉ có thông qua thí luyện khảo hạch mới có thể tiến nhập nguyên thủy chi địa chân chính, đạt được vô thượng cơ duyên. Bát Tiên Vương đối với nguyên thủy chi địa hiển nhiên là có hiểu rõ, cũng không phải là không biết gì cả. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào nguyên thủy chi địa, lần trước Bát Tiên Vương cũng đã tới nơi này, thu hoạch thật lớn. Huyền Thanh Tiên Vương hướng môn hạ của mình nói, U Tuyền, người đã được ta chân truyền, đạt tới chân tiên đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn là tiên thiên U Tuyền tiên vực ra đời tiên thiên thần linh, gặp may mắn, thành tựu tương lai không thua ta. Ta đem ngươi giấu nhiều năm như vậy, đợi chờ chính là hôm nay, để ngươi có thể đại phóng dị sắc. Lần này, ngươi tự mình vào nguyên thủy chi địa không nên làm mất thanh danh của ta. U Tuyền khom người đồng ý, Ngọc Hoàng Tiên Vương cũng hướng nữ đệ tử môn hạ của mình nói. Tiên Hồng, tiên giới nguyên thủy chi địa mở ra, bản thân chính là một cuộc chiến cơ duyên, chiến lực cơ duyên. Hai người thiếu một thứ cũng không được, trận chiến này, vi sư không thể giúp ngươi, cần chính ngươi đi tranh giành, đi đoạt, đi chiến. Tử Vi, Hậu Thổ, Huyền Thanh chúng Tiên Vương cũng riêng phần mình phân phó môn hạ đệ tử của bọn họ chính là sinh linh trong tiên thiên tiên vực ra đời, lần này bọn họ lại càng mang đến tồn tại siêu quần bạt tụy nhất trong đó, mỗi người có thể nói là kinh thái tuyệt diễm, không thua đám người Ngọc Lâm Tử Kim Huyên. Bọn họ muốn chứng minh, mình là nhân vật đủ để cùng những tiên quân cổ lão kia chống lại. Đệ tử của mình cũng là cường giả có thể chống đỡ được đệ tử tiên quân. Đám người Ngọc Lâm Tử Kim Huyên dù sao cũng là vãn bối, chúng ta khinh thường cùng bọn họ tranh đấu, có tư cách cùng chúng ta tranh phong. Chỉ có đám người Nguyên Dục An Thanh cùng tám đại cổ thần. Tử An, các ngươi nhất định phải chém giết tiên thú nơi này, tiên thú càng mạnh càng tốt. Dạ Phóng, những tiên thú này bảo vệ bảo vật kỳ dị, cho dù là tiên đế cung cùng tiên tôn cung cũng chưa từng có bảo vật, là đế tôn cùng Bất Không đạo nhân tự mình luyện hóa để lại cho hậu nhân. Có chút dị bảo có thể làm cho các ngươi mở đạo cung, có chút dị bảo có thể làm cho các ngươi tu vi tiến nhanh, có chút thì có thể làm cho các ngươi đạt được lĩnh ngộ chí cao vô thượng. Linh Vũ, có chút tiên thú dị thường cường đại, bản thể là một quả ngọc phù này là một tín vật tiến vào nguyên thủy chi địa chân chính. Loại ngọc phù này càng nhiều càng tốt, ngọc phù càng nhiều thu hoạch càng lớn, lúc tiến vào nguyên thủy chi địa chân chính mới nhận được bảo vật tốt nhất. Bát Tiên Vương đều tự rời đi, tiếng cười của Hậu Thổ Tiên Vương truyền đến. Muốn đi vào nguyên thủy chi địa chân chính, cần chứng minh thực lực của các ngươi. Tử An, bọn họ liền giao cho các ngươi, không nên cho ta mất thể diện. Các ngươi phải nhớ được, Bát Thần Tổ không thua ai, đệ tử của Bát Thần Tổ cũng không thua ai. Ngọc Hoàng Tiên Vương cười ha ha, lần trước lúc ta tới, thực lực không đủ, không thể đoạt được cơ duyên thuộc về ta. Mà nay ta lại đến nơi đây, chắc chắn đoạt được cơ duyên, tu thành tiên quân. Đám người Nguyên Dục Tiên Vương, An Thanh Tiên Vương, Nam Chiên Tiên. Góc truyện audio.com, Vương, Đông Vân Tiên Vương cũng là một mình lên đường, An Thanh, Nam Chiên cùng Đông Vân không cần phải nói, chính là thống lĩnh Tây Hoàn, Nam Chiên cùng Đông Vân các châu, mà Nguyên Dục Tiên Vương là đệ nhất nhân trong tán tiên, cũng là nhân vật cấp bá chủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mấy tồn tại này cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào nguyên thủy chi địa, mặc dù nguyên thủy chi địa bí mật nặng nề, đến nay không người nào có thể hoàn toàn thăm dò đi ra, nhưng mà bọn hắn cũng biết một ít bí mật không muốn người biết, so với những người khác chiếm cứ ưu thế rất lớn. Giang Nam cẩn thận từng ly từng tí ở trong nguyên thủy chi địa siêu tầm, trong đoạn thời gian này, hắn lại gặp phải vài đầu tiên thú, trông chừng bảo vật cực kỳ kinh người, nhưng chủng loại bất đồng, có hai kiện đồng dạng là tiên đạo linh quang, bên trong giấu đạo cung, có còn lại là một đạo tiên vương cấp tiên đạo đầy đủ, không giống với thần đạo cũng bất đồng nhiều tiên vương tiên đạo khác, mà là một loại tiên đạo chưa có người khai phá ra, đại biểu này là một con đường. Nếu luyện hóa tiên đạo bực này, là có thể trở thành tiên đạo đầu lĩnh, chứng được tiên vương cũng không nói chơi. Giang Nam chẳng qua là nghiên cứu một phen, liền đem những bảo vật này giấu đi, cũng không có ý định bản thân luyện hóa, mà là chuẩn bị mang về. Hồng Nhi Quân Nhi cùng Hiên Vi sắp thượng giới, còn có đám người Tam Khuyết, những bảo vật này đối với bọn họ mà nói trọng yếu hơn. Hắn cẩn thận đi lại ở giữa núi rừng, đánh giá mọi nơi, nơi này thật sự hung hiểm, chỉ là tiên thú tương tự song đầu đại xà kia hắn đã gặp 4-5 đầu. Thậm chí hắn còn nhìn thấy tiên thú mạnh như tiên quân, tiên thú bình thường không cách nào trưởng thành đến trình độ bực này, những tiên thú này hẳn là đế tôn hoặc là Bất Không đạo nhân luyện, là một quả ngọc phù, dùng để trông giữ bảo vật nơi này, đợi chờ người hữu duyên. Tỷ như người hữu duyên hai đóa băng phách hoa kia chính là băng phách huyền nữ, những người khác tới lấy, làm nhiều công ít, chỉ có băng phách huyền nữ mới có thể ở tiên thiên huyền khí chi đạo thắng được song đầu quái xà kia. Nguyên thủy chi địa quả nhiên khắp nơi là bảo, những tiên thú dị thường cường đại kia trông chừng bảo vật so với ta còn hơn một bậc, đoán chừng là cơ duyên chứng đạo tiên quân. Đáng tiếc không phải là cơ duyên của ta, ta mạnh mẽ xuất thủ chỉ sợ sẽ gặp phải những tiên thú kia công kích mãnh liệt. Giang Nam thầm than một tiếng, nguyên thủy chi địa khắp nơi đều có cơ duyên, hắn có thể mạnh mẽ cướp lấy cũng là tiên vương cấp cơ duyên, tiên quân cấp cơ duyên hắn còn không có thực lực này. Bất quá, hắn thu quá nhiều bảo vật, vẫn là trong lúc vô tình thả chậm bước chân, hắn có thể cảm giác được phía sau có cường giả đến gần, hơn nữa số lượng không ít. Ồ, đó là, Giang Nam đột nhiên hơi ngẩn ra, nhìn hướng đỉnh núi Tiền Phương. Chỉ thấy trên đỉnh núi tiên quang xông lên trời. Dị thường huy hoàng lấp lánh, ở trong tiên quang sinh trưởng một bụi thần thụ. Một cây bảy cành, có quả không có lá, trên bảy nhánh cây treo bảy trái cây màu sắc bất đồng, hình dạng như đạo quả, bên trong xúc tích tiên đạo. Trái cây như nước làm thành, như thủy tinh trong sáng, một quả tựa như liệt hỏa, hỏa diễm nhảy động, một quả hình dạng như hoàng trung, một quả ngân hạnh trắng như tuyết, một quả hình dạng như mộc đỉnh. Một quả đen nhánh giống như huyền châu, một, góc truyện audio.com, quả cuối cùng màu tím, hình dạng như tử tháp. Bảy trái cây đều không cùng, nhưng phảng phất là một loại đạo quả. Cách chương.